Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 223 đến 225, phò tưởng. 5.000 đại trương, thấy cảnh này, cái kia trương ca không khỏi vì tránh thoát một kiếp mà may mắn. Cái đồ chơi này đến cùng nặng bao nhiêu a? Nếu là trước đó nữ tử này thật buông tay mặc kệ, bản thân chẳng phải là bị ép tới xương vỡ vụn. Nhưng lại nghĩ lại, nữ tử này sao có thể khiêng dạng này vật nặng chạy bộ ta đi. Bản thân trước đó vậy mà dám can đảm tự tiện phẩm luận loại tồn tại này, bản thân chẳng phải là tại tìm đường chết. Nghĩ đến đây, cái kia trương ca vội vàng gượng trống lên có chút sụi lơ thân thể, thèm lấy một gương mặt liền muốn chịu nhận lỗi. Được rồi, nếu như không phải sư phụ ta ngăn cản, tiểu tử ngươi hôm nay liền thảm. Nhiều không nói, các ngươi lăn ra ngoài, miễn cho bẩn con mắt của ta. Mộ Dung Linh mặt lạnh lấy căn bản liền không cho đối phương cơ hội, đánh mặt một cách ném đến đối phương trên mặt, để cái kia từ dự trong nhà có tiền, bản thân cũng coi là trong trường học giáo thảo một cái. Nhân vật phong vân trương ca sắc mặt từ đỏ biến xanh. Đương nhiên, coi như Mộ Dung Linh nói như vậy, cái kia trương ca cũng không dám nhiều phản bác một câu, vội vàng nhẹ gật đầu, chuyển thân liền mang theo bản thân đồng học hốt hoảng rời khỏi. Thậm chí liền vứt trên mặt đất quả bóng gôn cỗ đều quên mang đi. Đem chán ghét người đuổi đi về sau, Mộ Dung Linh ngược lại là tâm tình sảng khoái không ít. Lại khiêng thiết cầu chạy, đối với Mộ Dung Linh mà nói, cái kia trương ca không thể nghi ngờ chính là cái tiểu nhân vật. Giá trị không chiếm được mình quan tâm quá nhiều, có thể cái kia trương ca cũng là xem như khôn khéo. Sau khi về nhà, liền như vậy sự tình tư vấn cha mình. Đối với trương ca loại này đại học chưa tốt nghiệp công tử ca, hắn cha tung hoành giới kinh doanh hơn 20 năm, hơi sau khi nghe ngóng liền biết nhóm người kia đại khái lai lịch thân phận. Biệt thự là thường gia trưởng tử, bất quá nghe nói về sau chuyển cho sư phụ hắn. Hiện tại ở bên trong trừ thường gia trưởng tử bên ngoài còn có Tôn gia thứ tử cùng Mộ Dung gia lão. Gia tử yêu thương nhất Tôn Nhi, đến nỗi những người khác, tại trương phụ trong mắt tuy nói cũng coi là bối cảnh thâm hậu, nhưng cùng người phía trước so sánh liền không đáng giá nhắc tới. Tóm lại, khi biết con trai mình đắc tội thân phận địa vị như vậy rõ ràng sáng tỏ đại nhân vật về sau, trương phụ trước tiên liền đem nhi tử quất một cái. Không có cách nào, gặp được dạng này động một chút lại cho mình trêu chọc tai họa nhi tử, làm lão tử cũng tâm mệt mỏi a. Nhưng bất kể nói thế nào, trương phụ cũng không có khả năng đem nhà mình nhi tử đánh chết. Cuối cùng chỉ có thể mang theo nhi tử, bưng lấy lễ vật, kiên trì đi chịu nhận lỗi. Đối với trương gia phụ tử đến, Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút kinh dị. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, trương gia phụ tử thế mà lại đến chịu nhận lỗi. Dù sao nhắc tới cái sự tình cũng không tính là gì đại sự, chỉ bất quá bản thân nghe trong lòng sẽ không dễ chịu. Nhưng cuối cùng, chính là cái việc nhỏ, liền tựa như tại trên mạng bị người mắng, người luôn không khả năng thật đi đem đối phương tìm ra, đem đối phương đánh cho một trận a. Nhưng hắn ngược lại là quên đi một điểm, đối với trương gia phụ tử mà nói, thường đức tân Mộ Dung Linh tôn như ý dạng này ra thế, không so đo khả năng là rất lớn. Nhưng nếu như so đo, đối với bọn hắn chính là 100% tai họa ngập đầu. Dưới loại tình huống này, coi như ném chút ra mặt, có thể bảo trụ tự mình công ty, những chuyện khác đều tính không được cái gì. Trương gia phụ tử chạy tới chịu nhận lỗi tại Chu Minh Nhạc trong mắt vẻn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng ở trong biệt thự ở, không đợi Thượng Kinh Đại học khai giảng, liền có một tên đồ đệ không chịu khổ nổi, mãnh liệt yêu cầu nghỉ học. Tốt a, Chu Minh Nhạc còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. muốn nói tại hắn nhìn qua trong võ hiệp tiểu thuyết, thật đúng là không có viết qua loại chuyện này. Đương nhiên, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Đã người ta đều không muốn học, Chu Minh Nhạc liền thông chi đối phương gia trưởng, đợi cho đối phương gia trưởng đến, đem lễ bái sư trả lại cho đối phương, để hắn lĩnh người rời đi. Tuy nói người gia trưởng kia biểu thị đây là nhà mình nhi tử sai lầm, không cần lui về lễ bái sư, nhưng Chu Minh Nhạc hay là khăng khăng đem lễ bái sư cho lui. Hắn biết đối phương sở dĩ không nguyện ý thu hồi lễ bái sư nguyên nhân ngay tại ở Thường Đức Tân mấy người. Trên thân, một là sợ hãi đối với mình ra sản sinh ấn tượng xấu. Hai thì là muốn tiếp tục vịn cái tầng quan hệ này. Nhưng vấn đề là thiên hạ liền không có chuyện tốt như vậy a. Đã nghỉ học, như vậy liền cùng Thường Đức Tân bọn người cũng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Cũng liền đừng nghĩ đến tiếp tục leo lên, giữa song phương quan hệ cũng liền lui trở về phổ thông cấp độ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, còn lại những cái kia đồ đệ tuy nói cũng có mấy cái không thể chịu được khổ. Nhưng cũng chính là đang huấn luyện lúc trộm gian dùng mánh lới. Thật không có nghỉ học dự định, Chu Minh Nhạc đối với cái này cũng chính là để Thường Đức Tân phụ trách giám sát. Sau khi nắm được làm sao xử phạt là Thường Đức Tân sự tình, nhưng nếu như những sư đệ này sư muội theo không kịp huấn luyện tiến độ, như vậy Thường Đức Tân liền sẽ bị xử phạt. Kể từ đó, cái kia Thường Đức Tân tại sư đệ sư muội trong mắt rất nhanh liền biến thành một cái bạo quân. Chạy, tiếp tục chạy, không chạy nổi liền bò. Thường Đức Tân tựa hồ cũng rất chìm đắm tại loại nhân vật này bên trong. Tại biệt thự bên cạnh trên đất trống cuồng loạn gầm rú. Làm như vậy kết quả rất rõ ràng. Cuối cùng lại hai cái đồ đệ không chịu nhận dạng này cực độ mệt nhọc cùng tàn khốc huấn luyện, lựa chọn rời khỏi. Đã trước đó có cái thứ nhất rời khỏi người, như vậy tiếp xuống hai cái này rời khỏi người, Chu Minh Nhạc liền mí mắt đều không có dựng thoáng cái liền đồng ý. Hắn thấy có thể bái bản thân vi sư, trở thành đồ đệ của mình, chỉ cần kiên trì nổi, như vậy liền có thể nắm giữ thường nhân tha thiết ước mơ siêu nhân lực lượng. Tuy nói bản thân đây cũng là vì trong thế giới này tiến một bước bố cục, nhưng nói thế nào đây cũng là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự a. Liền điểm ấy khổ đều ăn không vô, hay là trở về nằm trong nhà hưởng thụ đi. Bất quá bên này rời khỏi ba cái về sau, để Chu Minh Nhạc có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Vị kia Trương ca, ân, gọi là Trương Liên Hâm sinh viên cùng nó phụ thân cùng một chỗ đến biệt thự đến xin lỗi về sau ngày thứ ba, lại chạy tới, nó mục đích thế mà là muốn bái Chu Minh Nhạc vi sư. Đương nhiên, nó mục đích có lẽ đại bộ phận đều là vì leo lên Thường Đức Tân bọn người điều tuyến này nhân mạch quan hệ, nhưng Chu Minh Nhạc đối với cái này ngược lại càng cao hứng một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như vậy người có dã tâm, về sau càng dễ sử dụng hơn dùng một chút. Theo đem Trương Liên Hâm thu làm đồ đệ về sau, Thượng Kinh Đại học tân sinh báo danh ngày cũng đến. Tại đông đảo đồ đệ chen chúc phía dưới, Chu Minh Nhạc dẫn theo dương hành lý ra biệt thự cửa lớn. Cửa lớn liền ngừng lại Tôn Như Ý đến Thượng Kinh sau điều đến mấy chiếc Barbera. Không có cách nào, hắn đối với xe này có mắt duyên. Tuy nói Tôn Như Ý có thể điều đến giá cả càng đắt đỏ ô tô, nhưng Chu Minh Nhạc liền quyết định xe này. Một đoàn người lên xe, rời khỏi khu biệt thự, hướng phía Thượng Kinh Đại học bước đi. Lúc này Thượng Kinh Đại học tân sinh đại bộ phận còn tại xe lửa hoặc là trên máy bay, cho nên tại đến Thượng Kinh Đại học cái kia chứ danh năm liên hoàn cửa lớn lúc, trừ phía trên đại môn treo hoan nghênh tân sinh tranh chữ bên ngoài, cũng không có quá nhiều vui mừng ý vị. Đương nhiên, mặc dù là như thế, vẫn có một ít tân sinh tại phụ mẫu cùng đi phía dưới, đứng tại ngoài cửa lớn chụp chung lưu niệm. Đối với những thứ này tân sinh đến nói, có thể thi đậu thượng kinh đại học, liền gần như tại đứng ở nhân sinh đỉnh phong phía trên. Cho nên có thể tưởng tượng bọn hắn tại đến tòa này để bọn hắn tha thiết ước mơ cửa trường đại học. Bên ngoài lúc, tâm tình sẽ có cỡ nào kích động. Ân, Chu Minh Nhạc tâm tình cũng có như vậy một chút xíu kích động. Nhưng cũng không tính nhiều. Dù sao nơi này cũng không phải là cố hương của hắn. Chỉ là một cái hơi tương tự thế giới thôi. Không hề nghi ngờ, Chu Minh Nhạc đoàn người này tiến vào cửa trường lúc dẫn tới ánh mắt hẳn là nhiều nhất. Dù sao đoàn người này bên trong, lớn tuổi nhất cũng chính là Tôn Như Ý. Sau đó đa số đều là 15-16 tuổi thiếu niên. Dạng này một đám người hướng phía thượng kinh cửa trường đại học đi vào trong đi. Căn bản liền không giống như là tân sinh báo danh. Ngược lại càng giống là một đám đến tham gia trại hè học sinh trung học. Đương nhiên, dù vậy, cái kia thượng kinh đại học gác cổng cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến vào. Bởi vì thượng kinh đại học làm Đan Dương Quốc đứng đầu nhất đại học đứng đầu. Từ trước đến nay đều là cả nước du khách đến thượng kinh về sau du lịch trọng điểm. Cũng chính vì vậy, thượng kinh đại học đối kẻ ngoại lai viên là cầm mở ra thái độ. Đương nhiên, nếu như ngươi không tuân thủ trật tự, ở sân trường bên trong làm bừa làm loạn, cái kia bố trí ở sân trường các nơi camera cũng không phải ăn chay. Rất nhanh liền sẽ có bảo an chạy đến, đưa ngươi đuổi ra ngoài. Vào cửa trường, chính là thượng kinh đại học nổi danh nhất khẩu hiệu của trường Bầy Điêu. Đang xây trường học 50 tròn năm thời điểm, nhân viên nhà trường liền mời đại sư điêu khắc hơn 20 vị thượng kinh tốt nghiệp đại học cấp. Thế giới nhà khoa học, văn học ra pho tượng, những thứ này pho tượng giống như đúc, hoặc tay cầm tác phẩm vĩ đại ngồi xổm ở dưới đèn đường khổ đọc, hoặc tay cầm bình rượu, một bộ vẻ say, chỉ điểm giang sơn, hoặc đứng ở trong phòng thí nghiệm, dùng kính hiển vi quan sát đến thế giới vi mô các loại. Mà tại những thứ này pho tượng cái bệ bên trên, đều có khắc tên của bọn hắn, danh hiệu, chủ yếu thành tựu các loại. Thí dụ như, Chu Minh Nhạc lúc này chú bước quan sát vị này cùng họ, giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặc một thân áo khoác trắng, tay trái cầm ống nghiệm, tay phải dùng pha lê bổng khuấy động. Chu Hành Trình, Đan Dương Quốc nhà sinh vật học. Đan Dương lịch năm 3412 tốt nghiệp ở Thượng Kinh sinh viên vật hệ bản khoa. Đan Dương lịch năm 3416 lấy được Thượng Kinh sinh viên vật hệ bác sĩ học vị. Cũng đưa ra tế bào gen biến hóa giả thuyết, thành công giải thích sinh vật tiến hóa trong lịch sử một chút nghịch lý. Vinh lấy được Đan Dương Quốc cấp một sinh vật khoa học thưởng. Đan Dương lịch năm 3417 phát hiện virus tồn tại. Năm 3419 đem virus phân loại, sáng lập virus học thuyết. Năm 3421 thành công lợi dụng A-virus sang băng thừa số hiệu quả sửa chữa chuột bạch bị bệnh gen. Thu hoạch được bát sinh vật thưởng. Năm 3424 trở thành Đan Dương Quốc viện khoa học viện sĩ. Năm 3428 đem virus sang băng thừa số sửa chữa pháp tăng thêm một bước. Dùng cho nhân loại tế bào ung thư thí nghiệm. Từ đó vì đó sau rất nhiều ung thư trị liệu giải phẫu đặt vững lý luận cùng thực tiễn cơ sở. Năm 3436 bởi vì tai nạn xe cộ bất hạnh tạ thế. Hưởng thọ 53 năm. Tốt a, chỉ riêng cái tên về sau một hệ liệt giới thiệu. Là đủ có thể cảm nhận được vị này nhà khoa học vĩ đại chỗ. Phải biết cho dù là xuyên qua tiền khoa kỹ tựa hồ càng phát đạt một chút, nhưng cũng không thể đủ chân chính trên ý nghĩa giải quyết ung thư vấn đề này. Nhưng ở trong thế giới này, ung thư đã không phải là bệnh nan y chí ít 20 năm. Giống như vậy thành tựu, thả trước khi xuyên qua thế giới, có thể nói là vạn gia sinh Phật. Thanh danh vang vọng đại khái sẽ bị bỏ vào tất cả quốc gia tiểu học sách giáo khoa bên trong giới thiệu. Nhưng ở nơi này, Chu Minh Nhạc chỗ đứng, đưa mắt nhìn lại, như vậy đại nhân vật lại có hơn 20 vị nhiều. Bởi vậy có thể thấy được cái này thượng kinh đệ nhất thế giới học phủ danh hiệu tuyệt không phải bỗng dưng chiếm được, bản thân tựa hồ có thể học một chút đồ vật. Chu Minh Nhạc sờ lấy trơn bóng cái cằm, ánh mắt không ngừng lại nhìn trước mắt pho tượng, trong đầu lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngươi tốt, vị này niên đệ, ngươi là đến đưa tin sao? Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng thanh âm đánh vỡ hắn suy nghĩ, để hắn có chút ánh mắt bất thiện nhìn về phía đối phương. Ân, kia là một cái trải lấy hai đuôi nữ hài. Hắn mặc một thân màu vàng váy dài, tại cái này nóng bức trong ngày mùa hè lộ ra càng phát tịnh lệ. Tốt a, Chu Minh Nhạc căn bản liền không động lòng. Không có cách nào, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đối với một cái trong trò chơi nhân vật thật tình động a? Sẽ không, chí ít có thể trong thế giới này thời gian dài tiếp tục chờ đợi trước đó. Chu Minh Nhạc căn bản liền không khả năng tâm động. Đúng vậy a, học tỷ ngươi tốt, đối mặt rất rõ ràng hẳn là đại nhị, năm thứ ba đại học học tỷ. Chu Minh Nhạc biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây lễ phép. Ta dẫn ngươi đi đưa tin đi. Ngươi là cái gì hệ? Tịnh lệ học tỷ rất nhiệt tình. Chu Minh Nhạc hơi chần chừ một lúc, sau đó liền cười gật đầu. Ta là sinh vật hệ. Vậy liền phiền phức học tỷ. Tịnh lệ học tỷ gần như ngạc nhiên mang theo Chu Minh Nhạc tiến về sinh vật hệ đưa tin địa điểm. Đương nhiên, trong lúc đó cũng thử thăm dò tự giới thiệu cùng hỏi thăm Chu Minh Nhạc tình huống. Vị này tịnh lệ học tỷ tên là Vương Tâm Nhị, chính là ngành trung văn sinh viên năm ba, hay là hội học sinh làm việc. Tóm lại từ hắn ngôn ngữ đến xem, coi là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, dù sao liền xem như đối với Chu Minh Nhạc rất nóng mắt. Nàng cũng không có quên chào hỏi đi theo Chu Minh Nhạc người bên cạnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe nói những người này thế mà là Chu Minh Nhạc đồ đệ. Cái này Vương Tâm Nhị ngược lại là khó mà chấn định. Hiện ra cực lớn kinh dị, rất hiển nhiên, loại này vượt qua lẽ thường sự tình. Người bình thường đại khái đều sẽ kinh dị. Sinh vật hệ chính là thượng kinh đại học trọng điểm khoa viện một trong. Đơn giản đến nói, chỉ riêng một cái sinh vật hệ học sinh, không sai biệt lắm sẽ cùng tại một cái bình thường hai bản sinh viên đại học tổng số. Kể từ đó, chờ Chu Minh Nhạc đến chỗ báo danh, Vương Tâm Nhị cười cùng chỗ báo danh mấy cái học sinh gọi một tiếng về sau liền không thất lễ mạo. Rời khỏi, muốn nói đổi thành bất kỳ một cái nào tân sinh, lúc này đại khái liền sẽ vì Vương Tâm Nhị mỹ mạo hoặc là phong thái hấp dẫn. Quỳ dưới váy, nhưng Chu Minh Nhạc lại là lễ phép đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Về sau liền chuyển thân móc ra thư thông báo, điền tư liêu đơn, muốn nói toàn bộ báo danh quá trình trừ một ít nữ sinh ánh mắt quá nhiều tiêu tụ tại Chu Minh Nhạc. Trên thân bên ngoài, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nghĩ đến cũng là, cái này trong hiện thực lấy ở đâu như vậy hơn nửa chai nước lắc lư chạy tới cho hắn đánh mặt. Bất quá đến ký túc xá về sau, liền để Chu Minh Nhạc có chút bực mình. Khá lắm, 8 người ở trong túc xá trọn vẹn nhét vào hơn 20 người. Trong đó trừ học sinh bên ngoài chính là học sinh gia trưởng. Trong thế giới này tựa hồ không ít gia trưởng đối với học sinh càng nuông chiều một chút. Cho nên lúc này thực đến 4 cái học sinh, có thể gia trưởng liền đến 17 cái nhiều. Thậm chí cái kia gọi là tiết lợi hảo học sinh, hắn chẳng những đến phụ mẫu, gia gia nãi nãi, thậm chí liền đại cô tiểu di người một nhà đều đến. Toàn bộ trang diện ngược lại không giống như là tân sinh báo danh, mà là vương tử giá lâm. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đối với cái này cũng không nói gì thêm. Dù sao mình bên này tựa hồ càng quá phận một chút. Liền đồ đệ đều đến hơn 10. Bất quá, túc xá này bên trong người càng nhiều. Trang diện tự nhiên là có chút lộn xộn. Có gia trưởng giúp đỡ soát giường. Có gia trưởng giúp đỡ chỉnh lý hành lý. còn có gia trưởng sợ nhi tử bị cảm nắng, trên tay cố ý bưng ướp lạnh nước ô mai, tùy y phục dịch uống một ngụm nhỏ. Chu Minh Nhạc những cái kia đồ đệ thấy cảnh tượng này về sau, không có chút nào nửa điểm kém, lập tức cùng nhau tiến lên, đầu tiên là đem giường soát đến sạch sẽ, sau đó chính là trải giường chiếu, đem hành lý sửa sang lại, thu nhập tư nhân ngăn tủ các loại, từng cái mặc kệ có sao không làm, đều muốn làm được tựa hồ bề bộn nhiều việc. Cái này khiến Chu Minh Nhạc không khỏi che cái trán. Một lát sau, ký túc xá bị các gia trưởng quét dọn đến sạch sẽ. Một vị mang theo tơ vàng khung kính mắt, mặc một thân bí mật deca quần áo lót, nhìn qua thân ra không ít gia trưởng lập tức liền phủi tay. Gọi, hôm nay là nhà ta lợi hào, cũng là mọi người tân sinh báo danh ngày đầu tiên. Về sau tất cả mọi người là bạn cùng phòng, ta làm lợi hào ba ba. Cố ý mời mọi người đi Hoàng Long lầu tụ họp một chút, cũng coi là cảm tạ mọi người về sau viện trợ lợi hảo lòng biết ơn. Không thể không nói, vị này Tiết lợi hảo ba ba mặc kệ nói chuyện hay là biểu lộ đều là rất có phong độ. Mọi người ở đây không ít đều liên tục gật đầu, rất có đáp ứng lập tức dự định, có thể thường Đức Tân không đáp ứng. Loại trang diện này, đồ đệ đến cho sư phụ chống lên a, không có ý tứ a. Cái kia Hoàng Long lầu đúng lúc là sư muội ta nhà sản nghiệp, sao có thể để bá phụ tốn kém đâu. Tất cả mọi người cùng một chỗ đi, không cần khách khí, về sau các vị đều là sư phụ ta bạn cùng phòng, đương nhiên phải thân cận một chút. Thường Đức Tân nhảy ra ngoài, để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu. Hắn thật không phải vào giờ phút như thế này sĩ diện người. Có thể hết lần này tới lần khác Thường Đức Tân lời nói không sai. Cái kia gọi là mét điểm nhỏ nữ đồ đệ, trong nhà chính là làm ăn uống. Cái kia Hoàng Long lầu chính là dưới cờ sản nghiệp một trong. Đương nhiên, mặc kệ cái kia Tiết lợi hảo ba ba sắc mặt đến cỡ nào lúng túng. Tóm lại tại Thường Đức Tân ngôn ngữ phía dưới, tất cả mọi người cùng nhau đi cái kia Hoàng Long lầu. Muốn nói trên tiệc rượu, rượu một buồn bực, tình cảm sâu, chén không rời tay, tình cảm liền có. Tại trở lại phòng ngủ thời điểm, Chu Minh Nhạc cùng cái kia bốn tên bạn cùng phòng quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác so sánh với trước kia tăng tiến không ít, nhất là tại tắt đèn trước. Mọi người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia Tiết lợi hào không cẩn thận nâng lên bản thân ở cấp 3 lúc bạn gái. Kết quả dẫn tới một trận sói chu, buộc hắn lấy ra ảnh chụp để đám người xem một lần. Bất quá nhìn qua ảnh chụp về sau, Tiết lợi hào bạn gái gọi điện thoại tới. Tiết lợi hào trốn ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu mới ra ngoài, lại bị đám bạn cùng phòng hung hăng đặt tại trải lên bảo đánh một trận. Không có cách nào, đầu năm nay, thụ nhất người đố kỵ hận chính là cái gì? Chính là trước mặt mọi người tát thức ăn cho chó a. Mấy cái bạn cùng phòng cũng cảm giác mình ăn đến quá no bụng. Không có cách nào, Tiết lợi hảo bạn gái hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Điểm này không thể phủ nhận. Mấy ngày tân sinh báo danh về sau, Thượng Kinh Đại học liền chính thức nhập học. Dựa theo Thượng Kinh sinh viên đại học dừng chân quản lý điều lệ, tân sinh thứ nhất học kỳ là không cho phép chuyển ra phòng ngủ. Cho nên nguyên bản định sau khi tự trường liền chuyển về biệt thự Chu Minh Nhạc xem như hy vọng rơi vào khoảng không. Cái này ngược lại làm cho hắn cùng mấy người bạn cùng phòng quan hệ trong đó trở nên càng thêm thân mặt. Hắn lựa chọn chuyên nghiệp chính là sinh vật gen. Sở dĩ tuyển cái này chuyên nghiệp nguyên nhân ngay tại ở hắn muốn nghiên cứu một chút bản thân sáng tạo đám lính kia loại cùng bình thường sinh vật ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Tại một tháng này thời gian bên trong, bởi vì không có cách nào về biệt thự rèn luyện, Chu Minh Nhạc không thể không tăng cường đối với sinh mạng ma lực hấp thu.